Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tê, quái gì thế? Giờ cô chị Trân Châu với Chan Chan còn gặp nhau ở lớp luyện võ nữa ư? À, lần trước Chí Hùng có nói về điều này, nhưng tôi quên bén đi mất. Đằng ấy đừng nghĩ nhiều. Cả hai chỉ tập võ cùng nhau mà thôi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Đằng này phải đi đây. Ngủ ngon. Bye. Sáng mai gặp lại nha. Dõi theo bóng dáng đạp xe của Chan Chan xa dần trong màn đêm sắp buông xuống. Tôi đứng bất động khá lâu rồi lầm lỗi bước vào trong nhà. Chào chị Hồng Anh một tiếng xong tôi đi nhanh lên lầu. Lúc đi qua phòng Chan Chan, tôi đột nhiên dừng lại, tần ngần hồi lâu và chẳng hiểu sao tôi lại tiến đến gần, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng không khóa, bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên tôi ở phòng cậu ta. Nhẹ nhàng tôi đưa tay trở lên bức tường xanh mịn rồi lướt dài lại chỗ bàn học, xong đến chiếc tủ cao, cả ô cửa sổ và cuối cùng là cái giường. Tôi đã cự lại khi thấy trên đầu cằm là con gấu bông mà tối qua chị Trân Châu tặng cho Chan Chan. Không chần chừ, tôi leo lên giường với tay cầm lấy nó. Chú gấu bông dễ thương khá to, màu nâu cộng với vàng. Hai tay cầm trái tim màu đỏ ngay trước ngực, trên đó còn thêu ba từ I love you. Tôi lại bắt đầu khó chịu. Cảm giác này luôn hiện diện mỗi khi tôi nghĩ về Chan Chan gặp gỡ cô chị Trân Châu ấy. Kể cả ngay bây giờ, tôi cũng đang mường tượng về cái cảnh hai người đó trò chuyện vui vẻ ở lớp luyện võ. Tôi không thể có mặt ở đó. Tại sao cô chị Trân Châu có quá nhiều điểm chung với Chan Chan mà tôi thì chẳng có? Quá khứ, tình cảm suốt 4 năm, cả sở thích tập võ nữa chứ. Lần này về Việt Nam, cháu sẽ luôn ở lại đây, không qua anh nữa. Nghĩ về câu nói đó, không hiểu sao tôi lại thấy ghét và giận lắm. Để rồi, tôi đã có một hành động mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng tin nổi. Đó là tôi thẳng thừng ném con gấu bông xuống đất. Tôi còn dùng chân đá nó. Rồi tôi đứng nhìn món quà tình bạn ấy không chớp mắt. Đã đi thì vì sao không đi luôn mà còn quay về làm gì? Tôi đã tự nói với mình như vậy. Đây có phải là cảm giác ích kỷ không? Tôi ghét nó, rất ghét. Chị Hùng hoàn toàn đúng khi bảo rằng con người ai cũng ích kỷ. Không ngờ có lúc bản thân lại mang cảm xúc tồi tệ cùng các ý nghĩ xấu xa đến thế. Ngay cả hành động ném con gấu bông với cái kiểu ganh tị như vậy, tôi cũng chẳng thể tin nổi mình lại làm điều đó. Rốt cuộc tình cảm của tôi dành cho Chan Chan là như thế nào? Giờ thì hiểu, con người vẫn luôn tồn tại những màn không tốt đẹp trong chính mình. Sáng vừa vô trường là tôi chạy lên dãy hành lang khối 10 để nhìn qua bên phòng học lớp 10C6. Không hiểu sao giờ tôi có thêm thói quen âm thầm quan sát Tường Phi từ xa. Sau việc cô bé búp bê bị cả trường phát hiện mang thai hơn 3 tháng thì tôi thấy nó tội tội quá. Có lẽ do đồng cảnh ngộ, nhìn qua những song sắt cửa sổ, cảnh Tường Vi ngồi một mình ở bàn cuối lớp, cúi đầu xem sách toán hiện diện trong mắt tôi. Thấy vài đứa bạn xung quanh vẫn tiếp tục chỉ trò bàn tán, coi bộ cái màn dị nghị này sẽ kéo dài đây. Chẳng rõ nhà trường giải quyết ra sao mà chưa có thấy động tĩnh gì hết. Hôm trước thầy Tuấn vẫn vào lớp tôi dạy như bình thường. Mặt ông ấy hay nghiêm, ít biểu hiện cảm xúc, nên đố thằng nào con nào đoán được ông ấy đang nghĩ cái quái gì về việc con gái bụng mang dạ trưởng như vậy. Có ai đập nhẹ lên vai, tôi liền quay qua thì thấy con Thúy Nga đang nhèo mắt kiểu dò xét. Làm gì mà thập thò thế bồ? Đi xem Tường Phi một chút, tại tội nghiệp con bé. Mình là người ngoài, cũng không giúp được gì đâu. Cũng nghe phòng thanh trường sẽ cho Tường Phi nghỉ học. Còn mỗi cách đó thôi, chẳng biết thằng nào ác ôn, làm con nhỏ mang thai rồi không chịu trách nhiệm nữa chứ. Tôi giấu tiếng thở dài vì bản thân biết rõ tên hung thủ là ai. Nhưng sao Tường Vi lại im lặng không khai ra là thằng Chí Hùng nhỉ? Điều này chỉ có hai người bọn họ biết. Thì Nga tự dưng hỏi về cô chị Trân Châu khi tôi và nó cùng đi xuống dưới cầu thang. Mà dạo này chuyện giữa bồ và Chan Chan với chị Trân Châu đó sao rồi? Theo tớ thấy, hai người kia có mối quan hệ không bình thường, đúng chứ? Ừ, cái chị Trân Châu ấy từng là người Chan Chan thích đơn phương. Cái gì? Bồ nói thiệt hả? Thùy Nga mở to mắt kinh ngạc. Tôi nói láo làm chi? Chị ta và tên Chan Chan hồi đó học cùng trường, nghe như phim vậy. Trời, thảo nào thế kỳ kỳ. Vậy thì bồ tính sao? Coi trường tình cũ không rủ cũng tới nha. Mà giờ chị ta về nước, tính bụng xếp qua Chan Chan à? Không biết. Còn Chan Chan, cậu ta phản ứng thế nào? Chẳng rõ suy nghĩ của cái tên điên khùng đó. Cậu ta cứ luôn miệng bảo tớ đừng suy nghĩ lung tung về mối quan hệ với cô chị Trân Châu. Ai biết lòng cậu ta nghĩ gì? Điều quan trọng ở đây không phải là bà chị kia muốn làm gì, mà là tình cảm Chan Chan dành cho bồ ra sao. Nếu cậu ta thích bồ thì chẳng cần quá lo. Tớ mà biết cậu ta thích mình hay không thì tớ chết liền. Ôi dào, cái đó dễ ợt mà. Tìm cơ hội dò xét tình cảm của Chan Chan, chẳng hạn như bổ vợ thân mật với một thằng nào đó. Rồi xem cậu ta có ghen không. Tôi liếc mắt tới lui. Còn Thúy Nga nói có lý, biểu hiện rõ nhất ở tình cảm. Ngoài quan tâm lo lắng ra, còn có cả ghen nữa. Tôi thấy Chan Chan cũng hay quan tâm mình. Như thế, vẫn chưa rõ ràng lắm. Lần trước cậu ta chủ động hôn tôi, vậy là đã thích chưa nhỉ? Có lẽ nên dùng thử chiêu của Thúy Nga để kiểm chứng. Chờ Thúy Nga kéo tôi rồi lại nói nhỏ. Nè, tao có kế hoạch này bổ xem có được không nhá? Sau khi nghe xong tôi cũng gật gù. Ờ, cũng được. Nhưng phải tìm đối tượng cùng thực hiện chứ. Có gì, là hắn đó. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt Thúy Nga thì bắt gặp ngay tên Trí Hùng. Sao tôi lại không nghĩ ra? Thế là tôi và Thúy Nga liền bước đến để chặn đường cậu ta. Mặt Trí Hùng nhăn như khi ăn ớt khi thấy hai cô nữ sinh đứng chắn cửa ngay phía trước. Mà thiết nghĩ tên này nhăn là vì gặp tôi. Qua mấy lần trước nói chuyện, Trí Hùng đã tỏ ra hại tôi lắm rồi. Gì đây? Thúy Nga biệt miệng trước câu hỏi đầy lo lắng của Trí Hùng. Bên cạnh, tôi nói ngay. Bọn này có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Giúp gì? Ở đây không tiện nói. Bà chúng ta ra sân sau trường đi. Xế tan trường, bốn chúng tôi lại họp lại. Theo nhiều kế hoạch đã bàn, thì Thúy Nga vừa đề nghị. Hôm nay tan học sớm, hai bọn mình đi chơi, khu giải trí Đầm Sen nhé. Ý kiến hay đó, tôi lập tức tán thành. Đầm Sen hơi xa, sao không đến Galaxy xem phim cho gần? Nghe Chan Chan bảo vậy, là tôi liền nhìn sang Chí Hùng nháy mắt, cậu ta chán nản nói. Mình cũng nghĩ đến khu giải trí hay hơn, phim thì coi khi nào mà chẳng được. Đúng đấy, bọn mình bắt xe buýt đến Đầm Sen chơi đi, khoảng tối về trường lấy xe đạp. Câu đế phô của con Thúy Nga nghe có vẻ rất thuyết phục, nên Chan Chan ban đầu còn lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là cả bốn đứa cùng nhau ra trạm xe buýt, bắt xe đến Bến Thành, sau đó đón xe buýt số 11. Mấy tiếng sau, chúng tôi đã có mặt tại khu vực giải trí nổi tiếng của Sài Gòn là Đầm Sen. Thúy Nga lên tiếng trước. Giờ thì bắt đầu từ đâu? Theo tớ thì chúng ta nên thử xem có trò chơi gì ở Đầm Sen, sau đó lên lịch trình chơi bời và ăn uống cho tiện. Tôi nhún vai. Xem bảng giới thiệu về Đầm Sen xong, cuối cùng cả bọn nhất trí về kế hoạch vui chơi tại đây trong chiều nay như sau. Đầu tiên là cưỡi voi, tiếp theo là chơi đua quay đứng, sau đó sẽ thăm đảo khỉ, công viên khủng long, cuối cùng là sẽ ăn kem. Vì tôi đang mang thai nên không thể chơi những trò cảm giác mạnh. Ok, như vậy đi, giờ thì lên đường nào. Thúy Nga vừa dứt lời thì mau chóng nhìn qua tôi. Tôi gật đầu hiểu ý. Kể bên Chí Hùng thở dài một lần nữa, bắt đầu trò diễn kịch như đã bàn. Cậu ta mỉm cười nói với tôi. Trán mình đổ mồ hôi nhiều quá, cậu lấy khăn giấy lau giúp mình được không? Ờ, tất nhiên. Trán cậu bị ướt nhem hết rồi kìa. Tôi rút khăn giấy ra, hơi lóng ngóng. Cố tỏ ra thật tự nhiên, tôi dùng miếng khăn giấy thấm mồ hôi cho Chí Hùng. Vừa làm, tôi vừa kín đáo nhìn sang Chan Chan để xem biểu hiện của cậu ta thế nào. Nhưng tên cool boy vẫn đứng bình chân như vậy, chẳng hề có nét cảm xúc nào trên mặt hết. Cậu lau nhẹ quá, mạnh hơn tí nữa có được không? Chí Hùng yêu cầu. Tôi hiểu Chí Hùng muốn đẩy vở diễn lên thêm một chút nên hùa theo. Mạnh hơn đây. Giờ thì mạnh quá, nhẹ nhẹ lại tí đi. Ờ, nhẹ như vậy được chưa? Qua trái nữa. À, qua phải xíu. Nếu không phải vì đang diễn kịch, tôi đã vả sưng mặt cái tên Chí Khùng Chí Mén này rồi. Hắn ta thừa cơ hội sai vặt tôi đây mà. Nhưng cái điều đáng nói ở đây, tôi lau mồ hôi cho Chí Hùng muốn vã cả tay, mà Chan Chan chẳng phản ứng gì, đứng đực ra đó nhìn chằm chằm tôi. Chà, Min Min cùng Chí Hùng thân mật ghê ta. Thúy Nga đế phố một câu. Bạn bè thân nhau thì tốt rồi. Chan Chan thản nhiên đáp. Đằng này đi mua vé nhé. Tôi và Thúy Nga ngơ ngác như con tê giác, dõi theo bóng sáng của Chan Chan, chạy đến chỗ mua vé. Tức ghê ta ơi, thấy vợ chưa cưới ân cần lau mồ hôi cho thằng khác mà cậu ta có thể xem như không có gì, để đi mua vé à? Tôi cắn môi tự nhủ thầm, người nóng lên. Coi bộ không được thành công lắm, Chí Hùng tặc lưỡi rồi nói. Min Min, còn giọt mồ hôi này ở trên trán mình nè, lau nốt đi. Liếc qua cái tên giờ ương ương ấy, tôi ném miếng khăn giấy nhăn nhúm vô mặt cậu ta gắt. Mơ đi, tự lấy mà lau, đầy trả hầu. Thúy Nga kêu kêu vai tôi. Giờ sao đây? Còn trăng sao gì nữa phải tiếp tục thôi. Xem thế nào rồi mới diễn tiếp được cơ chứ. Nghe tiếng thở dài thật to của Chí Hùng, tôi liền quay mắt qua. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, thì cậu ta giả vờ ngó đi nơi khác tay cầm khăn giấy lau mồ hôi. Đưa mắt nhìn mấy con voi, tôi nuốt nước bọt. To lớn quá, đàn này leo lên lưng voi ngồi, không biết nó có phát điên lên rồi quật cho một phát chết tươi hay không. Đằng ấy ngồi chung với đằng này nha. Toàn hồ hởi đáp ok, thì tôi chợt nhớ đến kế hoạch làm Chan Chan ghen. Chính vì thế tôi liền kéo tên Chí Hùng lại gần và cười bảo. Thôi, đổi đi, tôi sẽ ngồi với Chí Hùng. Tôi, Thúy Nga và Chí Hùng cùng chờ đợi xem phản ứng của Chan Chan như thế nào. Tôi hy vọng cậu ta sẽ quát ầm lên và nhất quyết không cho hai đứa ngồi chung. Thế nhưng... nếu đằng ấy muốn ngồi chung với Chí Hùng thì ngồi. Đằng này ngồi cùng Thúy Nga. Tôi không tin nổi khi nghe tên Chan Chan nói câu hết sức tự nhiên như thế. Nhìn cậu ta hứng chí leo lên lưng voi là dây thần kinh trên trán tôi giật giật liên hồi. Xem như kế hoạch thất bại lần thứ hai. Liếc sang bên thấy con voi cũng đang nhìn mình. Tôi trừng mắt dọa nó. Nhìn cái gì? Muốn trêu bà à? Vậy là tôi và Chí Hùng ngồi chung trên con voi thứ nhất. Còn Chan Chan và Thúy Nga cưỡi lên con voi thứ hai. Mặc dù đây là lần đầu tiên cưỡi voi, thế nhưng tôi chẳng khoái một chút nào cả. Bực thẳng Chan Chan dã man, không thèm phản ứng gì hết. Đã vậy bên cạnh, Tế Kiên Chí Hùng chí mén không ngừng xít xoa khi nhìn khu giải trí đầm sen. Kết thúc một vòng đi dạo, chúng tôi lần lượt leo xuống. Chí Hùng xuống trước, đến lượt tôi thì tự dưng chân bị vướng lên tấm yên lưng voi. Thế là tôi mất thăng bằng ngã nhào. Cứ ngỡ, lộ mũi ăn trâu rồi. Ai dè may Chí Hùng đỡ lấy tôi kịp. Cái cảnh khi đó giống hệt như phim Hàn. Không sao chứ người đẹp, Chí Hùng hỏi diễu. Thank you, giờ thì cho tôi xuống đi. Lúc tôi vừa đặt chân lên mặt đất thì Chan Chan và Thúy Nga chạy đến. Thúy Nga liền hỏi, bố có sao không Min Min? Không sao, có Chí Hùng đỡ rồi. Cậu ấy ôm tớ chặt lắm. Tôi vừa nói vừa lia ánh sáng nhìn Chan Chan. Tôi đã cố tình nhấn mạnh bốn chữ ôm tớ chặt lắm. Hẳn chỉ ít cậu ta cũng phải có chút biểu hiện khác lạ trên gương mặt chứ nhỉ. Vợ chưa cưới của mình được chàng trai khác ôm cơ mà. Nhưng Chan Chan tiếp tục tỉnh bơ. May mà là có Chí Hùng, nếu không là ảnh hưởng đến baby trong bụng rồi. Chí Hùng cười, Thúy Nga cũng cười, có vẻ hơi ngượng. Còn tôi thì miệng méo xẹo chẳng cười nổi. Tôi điên tiết lên thật đó. Cái tên ôn dịch này rốt cuộc là bị đơ dây thần kinh ghen à? Cả bọn tiếp tục chơi trò đu quay đứng cao 60 mét. Có 40 cabin, mỗi đứa chứa được 4 người cùng đi. Đáng lý bốn chúng tôi ngồi chung một cabin, nhưng xui xẻo thay, chỉ còn duy nhất 2 ghế trống. Thế là cả bọn phải tách ra mà đi. Tất nhiên vẫn theo chiến dịch đã đặt ra trước. Tôi và Chí Hùng chơi trước, cả hai vào trong cabin 36, chung với hai ông bà già, còn Chan Chan và Thúy Nga phải ở lại chờ lượt sau. Lúc đề nghị chia cặp, tôi không thấy Chan Chan phản đối nên tức quá, hầm hầm chui vào cabin luôn. Lúc bắt đầu vòng quay, các cabin lần lượt đưa lên cao, tôi chống cằm hướng mắt nhìn ra ngoài. Sao? Nạn rồi hả? Chí Hùng ngồi bên cạnh hỏi. Có thể xem là như vậy. Ban đầu mình đã bảo là không dùng cách này là không được rồi mà. Tôi thở hắt ra, chán đến mức sán cũng chẳng buồn đập. Tại sao Chan Chan không phản ứng gì trước việc tôi thân mật với Chí Hùng? Hai hành động vẫn chưa cao trào. Chà, hẳn là thế rồi. Tôi cũng nghĩ ra một kế hoạch táo bạo hơn để buộc Chan Chan phải bộc lộ. Khi vòng quay sắp kết thúc, cabin chuẩn bị xuống thì gió thổi mạnh, bụi bay vô mắt tôi, cay dã man. Nè, bụi vào mắt tôi rồi, cậu thổi dùm đi. Đâu? Bỏ hai tay cậu ra khỏi mắt thì mình mới thổi được chứ. Tôi hạ tay xuống. Chí Hùng đứng dậy, xoay lưng về phía cabin và đối diện với mặt tôi. Cậu ta nhẹ nhàng banh hai mí mắt tôi ra rồi bắt đầu thổi nhẹ nhẹ. Khoảng mất mấy phút thì cả hai nghe tiếng kịch, đồng thời cabin dừng lại. Khi Chí Hùng bỏ tay ra, tôi còn rụi rụi mắt. Khi đã đỡ đau thì tôi liền thấy cửa cabin mở toang từ lúc nào. Đối diện ở bên ngoài, Chan Chan với Thúy Nga đứng hình nhìn tôi với Chí Hùng. Chả rõ sao mặt Thúy Nga có vẻ rất thất kinh. Vừa mới bước xuống cabin là con bạn thân liền kéo tôi lại gần hỏi. Bộ với Chí Hùng hôn nhau hả? Hôn cái đầu cậu ấy. Nghĩ sao vậy? Bụi bay vào mắt tớ nên Chí Hùng thổi rút. À, ra thế, hú hôn. Cứ tưởng cơ mà cảnh vừa rồi giống hệt như là hai người đang hôn nhau ấy. Tôi đảo mắt khi nghe Thúy Nga nói vậy. Bây giờ tôi mới nhớ lại tư thế của Chí Hùng và mình ban nãy. Nếu đứng theo góc nhìn của Chan Chan và Thúy Nga thì đúng là trong hai đứa, chúng tôi đang hôn nhau thật. Liệu Chan Chan có thấy giống như thế chăng? Tôi kín đáo nhìn qua Chan Chan, cậu ta vẫn cười nói với Chí Hùng, như kiểu chẳng hề hiểu lầm gì cả đến cảnh vừa diễn ra giữa tôi và cậu bạn thân. Trong cái dáng vô tư lự của Chan Chan đáng ghét là tôi buồn đứt ruột, mí mắt trùng xuống. Tôi thở dài một cái thiệt dài. Đáng đời chán mà. Tiếp theo là đến tham quan đảo khỉ. Tôi cũng đã cố tình đi song song, nói cười đùa giỡn với Chí Hùng. Cậu ta cũng rất hưởng ứng làm theo. Ấy vậy mà tên Chan Chan đi phía sau, cứ mãi mãi ngắm cái lũ khỉ đít đỏ đít xanh kia mà chẳng thèm quan tâm chút gì đến cuộc vui vẻ của chúng tôi cả. Bộ mấy con khỉ đó quan trọng hơn tôi à? Nếu thích thì bôi chuồng với chúng ở luôn đi. Hãy mang về một con khỉ cái, cho nó làm vợ ấy. Ức quá, nên tôi rủa xả trong lòng. Rồi cuối cùng, tham quan công viên Cổng Long. Nói thật mấy cái mô hình kiểu này chỉ dọa được lũ con nít thôi, chứ bọn tôi thì sợ quái gì. Thế mà vì thực hiện kế hoạch, tôi phải giả vờ sợ hãi đám cổ long già kia để có thể dựa vào người Chí Hùng suốt cả buổi tham quan. Còn cậu ta thì thừa cơ hội lợi dụng, cứ siết chặt lấy vai tôi không buông. Nóng nực, đổ mồ hôi ra liên tục, muốn đá cái tên Chí Hùng văng ra xa 10 mét để dễ sợ. Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất. Cái điều dã man thiên địa là tên Chan Chan tiếp tục bỏ mặc cảnh thân mật của vợ sắp cưới mà hú hét với mấy mô hình khủng long. Tôi phát điên đến mức ước giá gì một trong số chúng là khủng long thật ngoạm cổ cậu ta luôn cho rồi. Khoảng 6 giờ chiều, bốn chúng tôi đã ra ngoài cầm đầm sen. Trên tay mỗi đứa còn cầm một ly kem. Đã đến lúc phải về, tức thì Chan Chan vươn vai nói đầy hứng chí. Chiều nay chơi vui thật, các cậu thấy có đúng không? Ba đứa chúng tôi miễn cưỡng gật đầu. Đơn giản kế hoạch xem như hoàn toàn thất bại. Suốt buổi đi chơi, Chan Chan không hề để tâm đến chuyện tôi và Chí Hùng vui vẻ thân mật thế nào cả. Giờ bắt xe buýt về trường để lấy xe đạp. Chắc cha mẹ đang trông chúng ta. Chan Chan dứt lời thì chuông điện thoại reo. Tôi cứ ngỡ là chị Hồng Anh hay là chị Hòa Trâm gọi điện dục về nhà. Nhưng thế không phải. Đầu dây bên kia vẫn là cái người mà tôi không ưa. Chị Chan Châu, có chuyện gì không ạ? Hôm nay lớp karate nghỉ một buổi, thầy nói rồi mà. Quản giác Chan Chan nói chuyện điện thoại mà tôi khó chịu dễ sợ. Thế đấy, tôi thân mật với Chí Hùng cả buổi trời vậy mà Chan Chan không một chút biểu hiện gì. Trong khi chỉ mỗi việc cậu ta nói chuyện điện thoại với cô chị Trân Châu ấy là tôi đã vô cùng bức bối. Sao lại bất công như vậy chứ? Đến nào chỉ mình tôi có tình cảm với Chan Chan, còn cậu ta thì không ư. Bây giờ chúng ta về thôi, kẻo trễ đấy. Chan Chan cất điện thoại, ăn nốt miếng kem cuối cùng. Ra cổng hơi đông người. Có lẽ bọn mình nên nắm tay nhau, đi để khỏi lạc. Gợi ý xong là Chí Hùng đột ngột nắm lấy tay tôi kéo đi nhanh, để mặc Chan Chan và Thúy Nga ở phía sau. Chèn vào đám đông đi qua cổng, Chí Hùng liền cất giọng khá rõ ràng. Mặt cậu lúc nãy khó coi lắm đó, có biết không? Hiện rõ chữ ghen tị đấy. Tôi không quan tâm, tôi đáp hời hợt. Sao, bỏ cuộc à? Không muốn tiếp tục kế hoạch làm Chan Chan ghen ư? Giờ thì còn lý nghĩa gì nữa chứ? Chí Hùng không nói gì. Rất nhanh tôi nghe cậu ta cười khẽ. Có lẽ lúc này trông tôi buồn cười lắm. Định làm người ta ghen cuối cùng thì bản thân mới là kẻ đang ghen. Rõ là hâm. Bốn chúng tôi đến trường thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Chan Chan và Chí Hùng đi ra phía sau lấy xe đạp. Chờ lúc hai thằng con trai đi thì Thí Nga mới hỏi tôi. Thấy sao? Thất bại ê chề chứ gì nữa. Chắc là Chan Chan không thích tớ. Thí Nga sụ mặt thở dài chán nản. Còn tôi dù bề ngoài cố tỏ ra bình thường khi nói câu đó, nhưng rõ ràng lòng nặng nề kinh khủng. Sự thật rành rành trước mắt, tôi biết phải làm gì đây. Bố đứng đây, tớ đi vệ sinh tí nhé. Tôi gật đầu, Thúy Nga nhanh chóng đi về phía phòng vệ sinh, nhưng chưa đầy một phút đã quay trở lại với dáng vẻ hối hả. Chạy như bay đến chỗ tôi, còn bạn này thở hổn hển nói. Có chuyện thú vị, Chan Chí cãi. Tôi chả hiểu câu nói đứt quãng không đầu không đuôi của Thúy Nga. Tức thì, nó nắm tay tôi kéo nhanh ra sau sân trường. Vừa đến nơi thì tôi thấy, ở phía xa, Chan Chan và Chí Hùng đứng đối diện nhau. Cả hai đang tranh luận gì đó có vẻ hơi căng thẳng. Tôi liền đi lại, gần nghe thử. Đầu tiên là tiếng Chí Hùng vang lên đều đều. Mình đã nói, mình với Minh Minh chỉ là bạn. Bạn, làm gì có chuyện đó chứ? Chan Chan cau mày. Cái cách cậu làm với Minh Minh ở đầm sen, như thế mà gọi là bạn sao? Đừng tưởng tớ im lặng là tớ không thấy. Ý cậu là gì nào? Cậu thích Min Min hả? Trời đất! Cậu nghĩ sao mà nói mình thích Min Min? Hành động quá trớn của cậu khiến tớ phải nghĩ như vậy. Đầu tiên ở cổng đầm sen, lý do gì cậu lại bảo Min Min lau mồ hôi rồi? Lúc Min Min suýt ngã từ trên lưng voi xuống, cậu chỉ cần đỡ một cách bình thường thôi, nhưng cớ sao phải ôm chặt cậu ấy? Rồi khi trên cabin của đua quay, chính mắt tớ trông thấy cậu định hôn Min Min. Cả việc đi tham quan đảo khỉ, công viên khủng long nữa, cậu luôn đi bên cạnh Min Min. Nói cười vui vẻ, thậm chí còn siết vai cậu ấy. Cuối cùng cậu còn nắm tay Min Min kéo ra cổng mà chẳng quan tâm tớ đang nghĩ gì. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Tôi vừa nghe Chan Chan nói gì vậy? Hóa ra tất cả những hành động cố tình thân mật của tôi với Chí Hùng ở Đầm Sen, Chan Chan đều quan sát để ý tất cả. Nhưng nếu như vậy, vì sao cậu ta không hề phản ứng mà còn chơi rất vui vẻ? Thật là khó hiểu mà. Mình nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Có lẽ mình đã quá tự nhiên nên mới thế. Chí Hùng tiếp lời. Thật không? Có thật là cậu không thích Min Min? Chí Hùng gật đầu. Bây giờ Chan Chan mới thở ra một cái thật mạnh rồi bảo. Tóm lại, từ giờ cậu đừng làm như vậy với Min Min nữa. Tại sao? Vì tớ không thích. Tớ thật sự không thích một chút nào. Tớ bực lắm. Đừng nói là cậu ghen nhé. Thì cứ cho là như thế đi. Min Min là vợ chưa cưới của tớ. Cậu đừng quên điều đó. Và tớ cũng không hề muốn mối quan hệ giữa hai chúng ta trở nên bất hòa đâu. Ok, mình sẽ không như vậy với Min Min. Chuyện hôm nay mình xin lỗi, được chưa? Được rồi, tớ về đây. Gạt trống xe, Chan Chan dẫn chiếc xe đạp đi xa dần. Chỉ chờ có thế, Chí Hùng đã gọi. Cậu còn đứng núp ở đấy à? Ra nói chuyện nào. Tôi và Thúy Nga rời khỏi bức tường đi ra. Thấy tôi, Chí Hùng khoanh tay. Sao, vừa lòng cậu chưa? Cuối cùng Chan Chan ghen rồi đó. Cả hai cãi nhau chỉ vì cậu. Xin lỗi, tôi không ngờ Chan Chan lại giận đến vậy. Hài, bỏ đi. Chan Chan cũng không phải là người hay hơn trách bạn bè. Có lẽ 2-3 ngày sau mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi sẽ giải thích với Chan Chan rõ ràng về chúng ta. Kế bên Thúy Nga nói nhanh. Có thể cả hai hơi hiểu lầm chút xíu, nhưng bộ lại kế hoạch làm Chan Chan ghen đã thành công. Coi như mình chấp nhận chịu thiệt để giúp hai cậu, giờ thì vui chứ Min Min. Nghe Chí Hùng hỏi, tôi đảo mắt vì tự dưng thấy bối rối, tất nhiên lòng cũng vui vui. Đúng là kỳ lạ nha, Chan Chan ghen như vậy mà cả buổi chẳng phản ứng gì. Thúy Nga thắc mắc. Cách ghen của con trai và con gái khác nhau, con gái thì hay ghen rõ mặt, còn con trai thì thường ngược lại, giấu trong lòng rồi tìm cách nói chuyện riêng với kẻ ấy. Để thẳng thắn giải quyết. Nói gì thì nói, cũng tùy tính cách của mỗi người. Chan Chan lại không phải là dạng dễ bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc, nên mới khó đoán. Nhờ chuyên gia Chí Hùng giải thích mà giờ tôi đã hiểu sơ sơ. Vậy là kiểu ghen của con trai và con gái hoàn toàn khác nhau. Nói không phải là phong ba dữ dội, thường là âm thầm cơn sóng thần. Đến một cách không ngờ mà khi đã trào dâng thì rất bốc liệt. Ngồi ở yên sau chiếc xe đạp, tôi cứ nhìn tấm lưng của Chan Chan mãi. Chẳng hiểu sao cậu ta lại im lặng từ lúc rời khỏi trường cho tới bây giờ. Thở dài. Khi nãy Chan Chan ghen với Chí Hùng, đúng là tôi có vui thật. Nhưng giờ thấy cậu ta không nói, mặt trầm tư, thì tôi hết vui rồi. Tôi nhận ra mình đã ngốc nghếch khi nghe theo kế hoạch của Thúy Nga. Ghen với không ghen, cuối cùng chẳng nghĩa lý gì cả, chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Nè, đằng ấy. Chan Chan bất ngờ gọi. Hà? À ừ, tới đây. Đằng ấy ôm đằng này có được không? Giống như mọi lần đó. Lòng ngóng tôi liền vòng tay ôm chặt lấy người Chan Chan, đầu óc trống rỗng. Tôi làm theo yêu cầu từ cậu ta mà não chẳng suy nghĩ gì cả. Chiều nay ở Đầm Sen, đằng ấy lạ lắm. Lạ thế nào? Đằng ấy không đi chung với đằng này, mà toàn đi chung với Chí Hùng, còn cười nói vui vẻ, đôi khi còn quàng vai bá cổ. Lúc trong cabin là sao vậy? Chồng hai người cứ như đang hôn nhau. À không, hiểu lầm thôi. Khi đó bụi bay vô mắt tớ, nên Chí Hùng mới thổi xuống. Thật chứ? Tớ thề đấy. Tớ chẳng bao giờ hôn Chí Hùng đâu. Tớ không có thích cậu ta thì sao hôn? Nói xong tôi nghe tiếng Chan Chan cười rất nhỏ. Đừng bảo tên này đang trêu tôi đó nha. Lần sau đằng ấy đừng đi chung với Chí Hùng như vậy nữa. Đằng này không thích thế đâu. Rồi hứa. Còn chuyện này nữa. Sao? Tự dưng Chan Chan luồn ngón tay vào tay tôi siết chặt. Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay tên cool boy lan tỏa. Khiến tôi thoáng giật mình. Đằng ấy đừng nắm tay ai. Ngoài tay đằng này có được không? Hứa luôn. Chan Chan không nói gì nữa. Nhưng tôi đoán ra cậu ta đang mỉm cười. Hóa ra cô boy có cách ghen kiểu cô boy. Bề ngoài thì lạnh đó. Nhưng bên trong lại rất nóng. Dù thế tôi vẫn thích cách ghen này. Nhất định rồi. Từ lúc dọn qua bên nhà Chan Chan. Là hình như không có ngày chủ nhật nào. Tôi ra hồn ra phách gì ráo cả. Như hôm nay. Mới sáng sớm bước ra khỏi cổng để đi đổ rác thì bẹp, âm thanh này thật là quên. Nhìn xuống thì phát khóc. Đôi dép lào của tôi một thứ gì đó vàng vàng mềm mềm, thối banh lỗ mũi. Má ơi, hên dữ vậy là cứt chó. Tiền sư cha con chó. Con chó nhà thằng nào mất dậy lại ỉa trước cổng nhà để bà đi đạp phải thế này. Lũ bốn chân hay sủa ầm ĩ đó, không biết là muốn đi vệ sinh phải chọn nơi kín đáo mà đi à? Chả được giáo dục gì quách. Thế nhưng vài giây sau tôi phát hiện mình đã lầm. Cứt thì vẫn là cứt chó đấy. Và cái bãi kinh dị ấy không ở trước nhà tôi mà là ở trước nhà bà dì Mập. Hiện tại tôi đang chứng kiến một cảnh tượng thô bỉ khác, chả nào là vụ cạo lông chân của thằng Hoàng. Bà Mập đang dùng cái chổi lùa lùa đám phân chó sang bên nhà tôi. Cái bà già lựu đạn này quá đáng thật mà. Giữa thành tiền bật nhật trời sáng bảnh mắt mà bà dám hồn nhiên làm tội ác tày đình đó ư? Chó ỉa bậy là một tội ác, mà hất cứt chó qua nhà người ta là một tội nhân thiên cổ. Dì ơi, sao dì không lấy giấy mà hút cứt chó mà lại lùa sang bên nhà cháu vậy? May phước cho bà dì Mập là tôi vẫn bình tĩnh, nói năng lễ phép. Ấy vậy mà bà già này không biết điều còn đứng trống hông, phủ cái mông bự hơn cột nhà ra phía sau, trừng mắt bảo. Cô ăn nói cho đàng hoàng, ai bảo là chó ỉa trước nhà tôi? Sáng bước ra tôi thấy đống cứt chó nằm trình hình bên mép nhà cô. Tôi sợ hồi nó bị cá văng qua đây, nên mới lấy chổi lùa một tí. Tôi muốn hất nguyên bị rác vô bản mặt tranh chua đánh đá dễ sợ của bà. Bà nghĩ gì mà dám hùng hồn bảo là chó ỉa trước nhà tôi? Đống cứt vàng khao đó nằm hẳn phía bên nhà bà. Cái này thì thằng mù cũng nhìn ra, chứ đừng nói là đứa sáng mắt như tôi. Máu nóng dồn lên não, tôi sẵn chân đá luôn vài cục cứt chó bị lùa qua sang bên nhà bà ta. Cô này hư đốn ghê ta, cứt bên nhà mình mà lại đá qua bên nhà người ta. Dì Mập giọng quang quác như gà mắc đẻ. Bà dùng chiêu vừa ăn cướp vừa la làng đây mà. Bà ta muốn cho cả khu này biết tội ác của Min Min tôi vừa gây ra. Thiệt không tắt lệch mạch bà già vô đạo đức này thì không hà giận được. Tôi tức điên dã man. Này thì đá nè, cho đá nè. Bà dì Mập vừa chi chiết, vừa dùng cổi quất một cái vèo. Cả đống cứt chó khô bay sang hết nhà tôi. Cứt nát bét, giờ thì trông như hoa rải đường, đẹp và thơm đến nức lòng. Tôi đứng nhìn trân trối, còn bà già kia thì hất mặt bước vô trong nhà. Nóng, nóng, chưa bao giờ tôi điên tiết như vậy. Lần trước bà dì Mập đó tạt nước lau nhà vào người tôi, rồi mắng chửi đùi thứ, sợ thêm vụ cứt chó nữa là hết nhịn rồi. Bà ta nghĩ, tôi không dám làm gì bà ta à? Dám tuyên chuyến với Min Min này, thì bà tới số rồi. Nhất định hôm nay, tôi phải dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Hãy đợi đấy, bà già liều đạn ạ. Tôi đi ra phía vườn sau bắt đầu tìm thứ mà mình sẽ dùng để đắt trả lại bà dì Mập. Bà nãy chị Hồng Anh vừa cho tôi biết một kinh cực kỳ thú vị. Lát bà già khó ưa ấy sẽ sang nhà tôi chơi vì mẹ chồng tôi mời. Chả hiểu sao mẹ chồng tôi có thể qua lại với hạng người xấu xa như thế. Cái thứ tôi cần tìm chính là cây mắt mèo. Đêm ngủ ở đền thần tôi phát hiện cây này ở sau sân nhà. Hà, sợ cho chết bà má hàng xóm khó ưa kia. Dính mắt mèo gãi như điên. Tôi hí hửng, hai mấy lá mắt mèo vừa tưởng tượng cảnh bà dì Mập đó nhảy dựng lên bàn. Gãi liền hồi như bị ma nhập. Mấy phút sau tôi lén lén đi vào phòng khách, đưa mắt ngó giáo xác, hệt như là ăn trộm. Hoàn toàn vắng vẻ không có ai. Thế là tôi nhanh tay dùng trái mắt mèo chét cốc liệt lên một cái ghế mà lát nữa bằng mọi giá tôi phải khiến bà già đáng ghét đó ngồi vào. Tôi vừa làm xong thì đúng lúc bên ngoài giọng mẹ chồng tôi vang lên. Còn dâu tôi làm bánh đậu xanh nên mời chị qua dùng chung cho vui. Đối tượng cuối cùng cũng đã đến. Tôi chạy vèo vô nhà bếp nói cho chị Hồng Anh biết. Chị liền đưa cho tôi hai đĩa bánh đậu xanh với ly nước mía, bảo mang lên phòng khách cho hai người nọ. Tôi bày cái phù trở lại phòng khách, thấy mẹ chồng và bà dì Mập đang đứng nói chuyện. Tức thì tôi ngừng lại và bước chậm chậm về phía họ. Phải tỏ ra tự nhiên bình thường, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Đặt bánh và nước lên bàn tôi cất tiếng. Mẹ ơi, chị Hồng Anh làm xong bánh đậu xanh rồi nè. Ừ, con cứ để đó. Mẹ chồng tôi nhìn qua dì Mập. Con dâu út của tôi đấy. Cháu nó còn nhỏ, chưa biết gì nhiều, nhưng được cái cũng lanh lợi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi được nghe mẹ chồng khen, chắc hôm nay miền Nam lũ lụt. Dù vậy được khen cũng vui vui, nhưng bà dì Mập hình như không thể hạ bệ tôi là ăn cơm không ngon vậy. Thành niên giờ phải dạy dỗ nghiêm khắc, nhất là mấy đứa con dâu nhỏ tuổi. Nhiều khi nó làm mấy cái chuyện hư thân lắm, chẳng hạn như lùa cứt chó sang nhà người ta. Bà già chết bẩm đó liếc xéo qua tôi. Nóng mặt thiệt chứ. Bà dám vu khống tôi cái vụ hồi sáng. Đã vậy còn lôi ra nói xỏ riêng trước mặt mẹ chồng tôi. May cho bà là tôi cố kiềm chế, chứ nếu không là hai cái đĩa bánh bay vô mặt bà rồi. Lát nữa cho bà gái sút quần luôn. Mẹ, bà dì Mập ngồi đi ạ. Tôi liền vô vai con dâu đàm bằng cách khéo léo kéo ghế cho mẹ chồng ngồi. rồi lại vô vai cô cháu hàng xóm thân thiện, mời bà dì Mập ngồi lên cái ghế mắt mèo đã được chuẩn bị chu đáo. Lúc bà già lưu đạn ấy sắp đặt cái mông béo phát sợ lên, thì trời đất xui đất khiến thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net